Chương 0515, sắc đảm bao thiên nam nhân. Quân Vô Cực nhìn ra Lâm Bích Vân không muốn cho mượn điểm cống hiến, cố ý nói với Lục Thiên Quyền, nhìn tới, ngươi người trưởng môn thân truyền đệ tử này, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt á, vị này Lâm sư muội, giống như căn bản không mua ngươi sổ sách ra mấy câu nói. Nói đến Lục Thiên Quyền sắc mặt tái xanh, thẹn quá hóa giận. Thân làm nam nhân, nhất là một cái bá đạo nam nhân, hắn còn chưa từng có giống như bây giờ mất mặt qua, còn lại là lại nhìn bên trên người trước mặt mất mặt. Cơ tả lời này, quả thực giống như là tại đối với hắn nói ngươi không được. Lục Thiên Quyền không thể nhịn được nữa, dứt khoát nhìn về phía Lâm Bích Vân, trầm giọng hỏi, Lâm sư muội chẳng lẽ là sợ ta không trả? Lâm Bích Vân tức giận tới mức nghĩ mắt trợn trắng, cái này Lục Thiên Quyền đều bị người đánh gần chết, lại còn hướng về kia cái cơ tả, thực sự là sắc mê tâm khiếu bất quá. Hắn rốt cuộc là trưởng môn thân truyền đệ tử, vì 5.000 điểm cống hiến đắc tội hắn, tựa hồ không quá có lời. Lâm Bích Vân đảo tròn mắt, một phen suy nghĩ về sau, biến sắc. Mới 5.000 điểm cống hiến mà thôi, ta còn không để vào mắt, Lục sư huynh nói cái gì có trả hay không? Lâm Bích Vân ra vẻ hào phong nói, Lục sư huynh đến đây đi, ta đây liền đem 5.000 điểm cống hiến chia cho ngươi. Lục Thiên Quyền hài lòng gật đầu, cố ý liếc cơ tả một chút, lúc này mới thu hồi trảm mã đao, cố nén đau xót hướng đi Lâm Bích Vân. Lâm Bích Vân âm thầm cắn răng, xuất ra đệ tử Ngọc Bài đem 5.000 điểm cống hiến chia cho hắn, sau đó liền trơ mắt nhìn Lục Thiên Quyền cũng không quay đầu lại đi đến cơ tả trước mặt, đem 1.000.000 điểm cống hiến chuyển cho hắn. Nàng tức giận đến kém chút cắn nát răng ngà, lần nữa dưới đáy lòng thầm mắng. Lục Thiên Quyền cái này sắc đảm bao thiên hôn đản. Lục Thiên Quyền cũng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, giờ phút này hắn nhìn xem gần trong gang tấc cơ tả, ánh mắt tham lam tại trên mặt hắn lưu luyến, thấp giọng cười nói, đến gần nhìn, cơ sư đệ quả nhiên càng tuấn mỹ. Vừa dứt lời, hắn đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, phảng phất có mãnh liệt nguy hiểm bao phủ hắn. Lục Thiên Quyền vô ý thức cảnh giác lên, sau đó đã nhìn thấy một tên nam tử đột nhiên xuất hiện ở cơ tả bên người. Người kia đồng dạng dáng dấp tuấn mỹ phi phàm, chỉ là cùng cơ tà so ra, hắn muốn càng cao to hơn, cũng càng thêm lạnh lùng, giống như vạn năm không thay đổi huyền băng. Nhìn thấy cơ tà, hắn sẽ nhịn không được sinh ra tưởng niệm, nhưng khi nhìn đến người này, hắn lại một chút cũng không thích, ngược lại vô ý thức cảm thấy bài xích cùng nguy hiểm. Lục Thiên Quyền vô ý thức hỏi, ngươi là ai? Tạ Lưu Cảnh rễu cợt nhìn hắn một cái, đột nhiên đưa tay nắm ở Quân Vô Cực vai, sư đệ, chúng ta đi. Quân Vô Cực khiêu mi nhìn hắn một cái, thật cũng không cự tuyệt, thuận thế liền đi theo hắn cùng một chỗ quay người rời đi. Ngươi Lục Thiên Quyền vô ý thức muốn ngăn cản, nhưng hắn vừa muốn vươn tay, đã cảm thấy bàn tay truyền đến lạnh gai sắc đau nhức, phảng phất bị lưỡi dao sắc bén đâm trúng đồng dạng. Hắn kinh hãi thu tay lại, vô ý thức nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh. Tạ Lưu Cảnh lúc này cũng quay đầu lại, ánh mắt uy nghiêm nhìn xem hắn. Quản tốt ánh mắt ngươi, còn dám suy nghĩ lung tung, ta liền giết ngươi. Lãnh khốc cảnh cáo trong đầu vang lên, là Tạ Lưu Cảnh tại truyền âm. Lục Thiên Quyền cảm nhận được cái kia cảnh cáo bên trong sát ý lạnh như băng, trong lòng càng kinh hãi. Bất quá chốc lát, hắn liền xuất mồ hôi lạnh cả người. Tạ Lưu Cảnh mang theo Quân Vô Cực đi xuống lôi đài, chính muốn rời khỏi thời điểm, Quân Vô Cực đột nhiên nhìn về phía Tiêu Kỳ cùng Tôn Thiên Bảo, các ngươi, đi theo ta. Cách đó không xa Lâm Thải Vi lại là tâm niệm vừa động, chủ động chạy tới, cơ ca ca. Ngươi vừa rồi thật là lợi hại á, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ thắng.